Khủng bố sống lại, chương 757, nhập tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu thật không đánh thối ca, ta có thể, chúng ta liên thủ ở đây xử lý ra hỏa này một điểm đều không có vấn đề. Trương Vĩ giờ phút này còn kích động, tựa hồ thật lâu không có tìm người động thủ. Hay là hắn liền muốn tìm người luyện một chút thương pháp. Dương Gian phất phất tay. Tốt à, ta thực lời nói đi, người một thương kia có điểm chuyện xấu. Đúng đấy, đột nhiên liền nổ súng, làm ta giật cả mình. Trốn tại sau lưng Giang Diễm lập tức nói giúp vào. Trương Vĩ trừng nàng liếc mắt. Già A-di đừng nói chuyện, đây là chúng ta giữa những người tuổi trẻ sự tình. Giang Diễm lập tức cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Đáng ghét Trương Vĩ, chỉnh ngày liền cầm tuổi của mình nói sự tình, không phải liền là so ta trẻ mấy tuổi a, thế mà đắc ý như vậy. Dương Gian híp mắt nói. Lần này xung đột tạm thời dừng ở đây rồi, cái này gọi Vương Hàm người mạo phạm Giang Diễm, người cho hắn một thương, mọi người xem như hòa nhau, không quá nghiêm khắc cách nói đến Trương Vĩ cũng không có làm gì sai, đối với bên trên dạng này người chỉ có thể bày ra mạnh, không thể yếu thế, thái độ rất mấu chốt. Tốt nhất là càng phách lối càng tốt, dù sao ta cùng hắn đều là cùng loại người, nếu như có thể lời nói không có người muốn động thủ. Vậy lần sau gặp mặt, nổ súng trước báo cho biết. Trương Vĩ hỏi, Dương Gian nói. Một chiêu này ngươi chơi sẽ chết rất thê thảm, ta chơi mới có thể, ngươi có thể tuyệt đối không nên học, làm người vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Hắn tại vòng tròn bên trong có tiếng, có quỷ nhãn Dương Gian tên tuổi ở đây, đương nhiên có thể không chút kiêng kỵ, nếu như đổi lại là cái khác người, đoán chừng chính là một cái khác kết quả. Tiếp tục tham gia tụ hội đi, cách người kia xa một điểm là được rồi, hắn không dám làm loạn, ta nhìn chằm chằm hắn. Sau đó, hắn còn nói thêm. Vừa rồi cái kia tiếng súng âm thanh mặc dù quanh quẩn trong đại sảnh, nhưng lại tựa hồ cũng không có gây nên bao nhiêu động tĩnh. Chỉ là không ít người có chút kinh ngạc nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Ngược lại là một chút đáp ứng lời mời tiếp khách mỹ nữ lại là từng cái dọa sắc mặt cũng thay đổi, trái tim đều đang run rẩy, hiển nhiên là chưa từng gặp qua loại này đột nhiên liền động thương tình cảnh đáng sợ. Song cầm kim thương khách, A Vĩ, lại là thật, cái kia vừa rồi chào hỏi mỹ nữ, Đường Yến Yến nhìn thấy một màn này lập tức liền trợn tròn mắt. Ngay từ đầu nàng cho là ngồi xổm trong góc hai người trẻ tuổi não tử không quá bình thường, hoặc là cố ý nói chút nói chuyện không đâu qua loa chính mình, bây giờ nhìn lại tựa hồ cái kia gọi A Vĩ người không có nói sai, trong tay hắn là thật có súng, thật đúng là hai đem vàng óng ánh kim sắc súng ngắn. Mà lại, mới vừa rồi còn bắn một phát súng. Điều này nói rõ đây không phải là đồ chơi, là đồ thật. Nếu như cái này A Vĩ là thật như vậy bên cạnh cái kia Tiểu Dương cũng là sự thật. Đại Sương bắt quỷ người. Đây không có khả năng đi, thật là có bắt quỷ người. Đường Yến Yến cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm, thậm chí đều có chút nói nhảm, nàng mặc dù nhìn qua không ít lưới bên trên chuyện ma, nhưng là nàng xưa nay không tin tưởng những cái kia là thật. Giờ này khác này, không đợi nàng đi suy nghĩ nhiều thi, một đám người liền từ tụ hội đại sảnh hướng bên này đi tới. Đều là có mặt mũi, giá trị bản thân không ít tổng giám đốc. Dương Gian, vừa rồi thế nào? Không có việc gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiền Quý sải bước đi đến, có chút vội vàng hỏi nói. Trương thúc thúc, không có việc gì, vòng tròn bên trong người cùng ta đánh cái chiêu hô mà thôi, không phải cái gì xuyên phá ngày đại sự. Dương Gian mở miệng nói. Trương Hiền Quý thở phào nhẹ nhõm nói. Như vậy cũng tốt, A Vĩ, đừng hồ nháo, tụ hội liền tụ hội, đem tên kia mang qua tới làm cái gì. Ngại sự tình không đủ lớn a, sau đó hắn lại quát lớn Trương Vĩ. Ta vẫn là tiếp tục ngồi xổm ăn sâu nướng đi. Trương Vĩ yên lặng không ra tiếng, lại ngồi xổm xuống. Dương tiên sinh, mấy tháng không gặp, ngươi càng phát ra không đơn giản, sự tình lần trước còn nhiều cảm ơn ngươi mở một mặt lưới. Lúc này, một vị tổng giám đốc không phải thường khách khí nói, hắn có gần 50 tuổi, mặt bên trên đã có không ít nếp nhăn, nhưng là thân thể lại khôi ngô cường tráng, không giống như là một cái 50 tuổi người nên có dáng người. Cũng là một vị 30 tả hữu, khổng vũ hữu lực tráng hán. Dương Gian con mắt khẽ nhúc nhích tựa hồ đối với người này có chút ấn tượng. Ngươi là giúp đỡ qua Tiểu Cường câu lạc bộ cái kia Mã Hữu Tài. Ta nhớ lại ngươi, thế nào, thân thể mới sử dụng cảm giác như thế nào? Mã Hữu Tài bị hắn dùng quỷ ảnh đổi qua thân thể. Cho nên mới sẽ có như này một bộ cường tráng dáng người. Nhờ Dương tiên sinh phúc tốt ghê gớm. Mã Hữu Tài có chút hưng phấn nói. Thân thể trẻ trung để hắn cảm giác tinh lực giống như là dùng không hết đồng dạng, lúc trước đổi qua thân thể về sau còn nơm nớp lo sợ, sợ hãi một đoạn thời gian, thế nhưng là thích ứng về sau lại phát hiện chỗ tốt thực sự là nhiều lắm. Vậy là tốt rồi, Dương Gian khẽ gật đầu. Đây là một loại nếm thử, hiện tại xem ra hiệu quả rõ ràng, người sống đầu cùng sống người thân thể lẫn nhau ghép lại, là hoàn toàn có thể để một người bình thường tiếp tục sống sót. Thậm chí liền y học bên trên chỗ vì thân thể bài xích phản ứng cũng sẽ không xuất hiện. Đây chính là linh dị lực lượng đáng sợ. Nhưng vấn đề duy nhất chính là loại ảnh hưởng này có thể kéo dài bao lâu? Cho đến trước mắt gần nửa năm là không có vấn đề, cũng không biết về sau có thể xảy ra vấn đề gì hay không, sở dĩ hắn cũng so tương đối hy vọng Mã Hữu Tài có thể đủ một mực sống sót, như thế mới có thể chứng minh chính mình nếm thử là hữu dụng. Dương đội, rất hân hạnh được biết ngươi, đây là ta Minh Phiến, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Thừa dịp cái này khe hở, một cái tổng giám đốc cung kính mà khách khí xoay người đưa lên một tấm danh thiếp. Có thể tham gia dạng này tụ hội đều xem như thương nghiệp bên trên đồng bạn hợp tác đủ khả năng, ta tự nhiên sẽ chiếu cố, chỉ là đến nơi này liền muốn theo quy củ của ta tới. Dương Gian bình tĩnh nói, hắn không có đi tiếp danh thiếp, bên cạnh Giang Diễm lập tức đi lên trước nửa bước thay Dương Gian nhận lấy. Cái này đương nhiên, đương nhiên. Cái này tổng giám đốc lập tức nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vô cùng gấp gáp, hắn tựa hồ biết một điểm Dương Gian thân phận, mở miệng xưng hô chính là Dương đội. Hiển nhiên cũng là có nội tình tin tức, không phải loại kia hoàn toàn mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết người. Dương Gian lúc này lại quét liếc mắt, Trương Thúc Thúc, lần này tụ sẽ đến người đều không khác mấy đến đông đủ a. Có mấy vị lỡ hẹn, nhưng là phần lớn người đều đến đông đủ. Trương Hiển Quý hỏi một cái bên cạnh một vị nữ thư ký, sau đó mới trả lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cái kia tụ hội liền bắt đầu đi, ta có mấy câu muốn giảng, mọi người trước mời ngồi vào. Dương Gian lúc này hất lên vừa rồi cắt điêu hình dạng, biến thành một vị cao cao tại bên trên, nắm giữ lấy đại xương thành phố hết thảy đỉnh tiêm nhân vật, mở miệng ở giữa lạnh lùng mà lại cường thế, trong giọng nói tất cả đều là giọng ra lệnh, không cho người cự tuyệt chỗ trống. Cái khác lòng người bên trong run lên, bị ánh mắt kia quét qua, cảm giác trái tim cũng nhịn không được rụt một cái. Tựa hồ, một ánh mắt liền có thể nắm giữ lấy nơi này mỗi người tính mạng, coi thường mà đáng sợ. Nhưng loại cảm giác này lại tại rất nhiều người xem ra lại hợp tình hợp lý. Đây chính là trong đồn đãi quỷ nhãn. Dương Gian A, không ít người trong lòng cảm giác phía sau đều tại đổ mồ hôi lạnh. Dương Gian ra hiệu một cái. Đám người tự động tách ra, vô luận là Tổng Giám Đốc Phú Hào, vẫn là minh tinh mỹ nữ, cũng không dám cản ở trước mặt của hắn. Hắn nhanh chân hướng về đại sảnh ở giữa đi đến, giống như chúng tinh phùng nguyệt, bất luận cái gì con mắt không mù người đều biết, lần tụ hội này nhân vật chính là hắn, mà không phải cái khác người. Giang Diễm nhếch miệng, cảm thấy một loại áp lực vô hình, cho nên nàng nhẹ khẽ nâng lấy lễ phục đi theo Dương Gian sau lưng, thậm chí cũng không dám giống như bình thường to gan đi ra phía trước nhiệt tình kéo lại nam nhân cánh tay. Vừa mới tụ tới rất nhiều tổng giám đốc, còn có một số tham gia tụ hội người theo ở phía sau, ngậm miệng không nói, không dám loạn lên tiếng. Hắn, cái kia còn tại bản thân hoài nghi Đường Yến Yến nhìn thấy một màn này, triệt để kinh trụ. Cái này tự xưng là tiểu dương người thế mà thật như thế, có phân lượng. Để một nhóm đỉnh tiêm phú hào cũng vì đó nhường đường, xoay người. Có thể một người như vậy vì cái gì vừa rồi ngồi xổm trong góc ăn sâu nướng. Dương Gian đi ngang qua thời điểm, hơi có lưu ý, nhìn hắn liếc mắt. Cái này Đường Yến Yến nhịn không được lui về sau mấy bước. Ánh mắt kia, không cách nào hình dung. Nhưng lại để người cảm thấy tim đập nhanh, có một loại e ngại cảm xúc trào ra. Uy, nhìn nhầm đi, cái kia A Vĩ là đại xương thành phố nhà giàu nhất Trương Hiền Quý một mình, ta trên lưới tra xét, hắn gọi Trương Vĩ, thích chơi trực tiếp, người tặng đất chủ ra đồ đần tử, rất nổi danh, một cái khác ta không tìm được, nhưng nhìn hình dạng, hắn mới là nơi này nhân vật lớn nhất, ngươi thế mà mắng hai cái này người xỏa bức. Bên cạnh một vị đồng dạng được mời tới tham gia tụ hội Mỹ nữ cười trộm nói. Đừng nói ra. Đường Yến Yến bị hù lại lập tức che miệng nàng lại. Cái này nếu như bị thu hồi nợ nần, chính mình không biết sẽ chết có bao nhiêu thảm. Tụ hội bắt đầu rồi sao? Giờ phút này, đang cùng mặt khác một nhóm phú thương bạn gái trò chuyện mỹ nữ, ánh mắt hơi động một chút, sau đó cười nói. Xin lỗi, ta tạm thời xin lỗi, không tiếp được một cái. Trương Lệ cầm rời đi đám người, hướng về Dương Gian đi tới, nàng mặc màu đen váy dài, vẽ lấy nồng trang, cùng cái khác mỹ nữ cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là thân hình của nàng qua tại xuất chúng, mang giày cao gót đi tới nàng tế dáng dấp vòng eo lắc nhẹ, ngạo nghễ vòng một phát họa ra một cái kinh người đường cong. Thành thục mà nữ nhân vị mười phần, để bất luận cái gì nam nhân bình thường đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Dương Gian bí thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế một cái đặc biệt thân phận bày lên mặt đài, rất nhiều người thậm chí không dám nhiều đem ánh mắt ngừng lưu trên người nữ nhân này, đây cũng là vì cái gì vừa rồi Trương Lệ cầm bên người vây quanh đều là nữ tử, mà không có một vị nam nhân nguyên nhân. Dù sao Dương Gian là độc thân, ông chủ, Trương Lệ cầm đi tới, nhẹ nhẹ cười một tiếng, ngữ khí ôn nhu hô một tiếng. Dương Gian nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Trương Lệ cầm một câu cũng không nói, cũng giang diễm một dạng theo ở phía sau. Tụ hội đại sảnh chính thượng vị, có một cái lâm thời bục giảng, là chuyên môn vì lần tụ hội này mà dựng. Giảng trên đài có hai cái ghế salon, một tả một hữu trưng bày, dựa theo quốc tế quy củ, là lấy phải vi tôn, bên phải ghế sofa là Dương Gian chuẩn bị, Trương Lệ cầm sợ Dương Gian cũng không rõ lắm những này lễ tiết, sở dĩ còn có chút ra hiệu một cái. Dương Gian đi tới, sắc mặt bình tĩnh ngồi ở ghế sofa bên trên. Trương Lệ cầm mỉm cười, sửa sang lại một cái váy dài, cũng phi thường ung dung ngồi ở bên cạnh, nàng cái gì cũng không cần nói, cũng không cần làm, chỉ là đợi tại Dương Gian bên người như vậy đủ rồi. Bởi vì là, hành động này đủ để nói cho mọi người chính mình thân phận, xác nhận chính mình địa vị. Nàng cũng là nữ nhân, cũng là sẽ ăn dấm. Trong lòng cũng không hy vọng bại bởi Giang Diễm, dù sao nàng cũng cách có mở hay không Dương Gian. Giang Diễm có chút khẩn trương cũng ngồi ở bên cạnh. Dương Gian không có để ý hai cái này người, ánh mắt quét nhìn các vị đang ngồi liếc mắt. Đều nhập tọa đi, lần này là tư nhân tụ hội, đàm đều là một ít chuyện riêng, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Trương Hiền Quý cùng Vương Bân ngồi ở ghế salon đối diện bên trên, bọn hắn thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc, bởi vì là hôm nay tụ hội đối bọn hắn đến nói là vô cùng trọng yếu. Cách Trương